Trái bỏng của Củ Miêu. Chương 8, bắt đầu yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hay biết, lại ngày càng nhớ em, muốn giữ em lại, muốn chiều theo em. Bắt đầu yêu, e kít. Hai người không chơi được. Chu Liệt đáp, chơi kịch bản giết người mà chỉ có hai người thì chơi gì? Nhìn nhau à, ý anh là nếu đông người thì chơi được. Vậy có nghĩa là anh có thời gian, đúng không? Ôn Tự nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm hỏi lại. Chu Liệt không nói có, cũng không nói không, chỉ nhìn cô với khóe môi hơi nhếch lên. Ôn Tự cười, không nói gì tức là đồng ý rồi. Vậy quyết định vậy đi, tối nay em đi tìm người chơi cùng. Cô không tin rằng trong homestay này lại không có khách nào muốn chơi. Gọi thêm vài người, chuyện này dễ như trở bàn tay, nhất là khi trời bão, chẳng ai ra ngoài được, ở lì trong phòng thì chán chết. Kết quả, cuối cùng họ thật sự tập hợp một nhóm để chơi kịch bản giết người, khiến Chu Liệt có hơi hối hận. Bữa trưa được nhanh chóng phục vụ, Ôn Tự ít nói hẳn. Cô bận rộn chụp ảnh đồ ăn, ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ lên nhóm bạn thân và cho bà Thương, còn về lý do không gửi cho Ôn Hy Thanh. Chính là vì sợ ông gọi video bất thình lình, làm phiền kỳ nghỉ của cô. Trong suốt bữa ăn, Chu Liệt nhận ra cô gái này thực sự có tính cách rất thú vị và vui vẻ. Ở bên cô không hề cảm thấy ngột ngạt hay nhàm chán. Uống xong ngụm nước cam cuối cùng, Ôn Tự rút khăn giấy lau miệng, sau đó giơ tay gọi nhân viên phục vụ để thanh toán. Không cần, Chu Liệt ngẩng lên nhìn cô, cất giọng. Ôn Tự mỉm cười, là em mời anh ăn trưa. Sao có lý nào lại để anh trả tiền? Chu Liệt cũng rút khăn giấy lau tay, nhàn nhạt nói. Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Vậy được, cảm ơn ông chủ Chu. Ôn Tự không tranh nữa. Nếu người ta muốn thể hiện phong thái đàn ông, vậy cô sẽ tìm cơ hội khác để đáp lễ sau. Đến 4 giờ chiều, sóng biển ngày càng dữ dội, gió rít lên từng hồi như tiếng gầm của mãnh thú, thỉnh thoảng lại có tia sét lóe sáng. Trời tối đen như thể đã là 7 giờ tối, cây cối trước cửa homestay bị cơn mưa lớn và gió mạnh quật qua lại không ngừng, như thể sắp bị bẻ gãy. Cơn bão số 1 năm nay, Mango, vào lúc 3 giờ chiều có tâm bão cách hướng đông bắc của Hồng Kông khoảng 48 km trên biển. Dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hồng Kông vào khoảng 8 giờ tối nay. Tiếng thông báo bằng tiếng Quảng Đông từ chiếc TV ở quầy lễ tân phát đi liên tục thông tin về cơn bão. Đây là lần đầu tiên Ôn Tự trải nghiệm cảm giác có bão, trong lòng vừa phấn khích vừa mong chờ. Quán cà phê trong homestay có khá đông người, dường như ai cũng gọi một cốc cà phê hoặc vài món bánh ngọt, chờ đợi cơn bão đến gần. Ôn Tự cũng như vậy, nhưng khác ở chỗ cô thực sự mong chờ cơn bão, chỉ tiếc là người cùng ăn trưa với cô ban nãy giờ đã lên lầu nghỉ ngơi. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Ôn Tự chống tay lên má, hai mắt nhìn những chiếc thuyền neo ở bờ. Lòng cảm thấy hơi buồn chán. Không lâu sau, điện thoại đặt trên bàn vang lên âm báo. Cô khẽ quay mặt lại, đưa tay mở điện thoại. Là tin nhắn của Trần Bá Hào, hỏi cô định chơi kịch bản nào. Buổi trưa, Ôn Tự đã nhắn cho anh ta về việc chơi kịch bản giết người. Ngay khi Chu Liệt ngầm đồng ý, người đầu tiên cô nghĩ đến để mời thêm là Trần Bá Hào. Không hiểu sao, cô cảm thấy người này khá đáng tin. Ôn Tự nhếch môi cười, ngón tay thon dài mở bức ảnh chụp màn hình từ album trước đó và gửi đi, kèm theo một đoạn tin nhắn. Mấy kịch bản kinh dị được giới thiệu trên trang của homestay trông khá ổn. Tôi thấy, 12 giờ rưỡi, hay đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một phút sau, Trần Bá Hào nhắn lại, hỏi nhóm cô có mấy người, vì kịch bản này cần 6 người chơi. Ôn Tự trả lời, 4 người, trong đó có một cặp đôi. Nếu anh chơi thì rủ luôn bạn gái anh đi, trời bão ở nhà buồn lắm. 2 tiếng trước, tại quán cà phê, cô đã mời được một đôi tình nhân tham gia, mà vừa hay họ lại là những người chơi kỳ cựu đam mê thể loại trò chơi nhập vai này. Chính họ đã đề xuất cuốn kịch bản, 12 giờ rưỡi, bảo rằng chơi trò này trong ngày bão sẽ cực kỳ kích thích. Lần này, mãi vài phút sau, Trần Bá Hào mới trả lời tin nhắn cô. Anh nói ok, và sẽ sắp xếp. Rồi hỏi cô bắt đầu lúc 7 giờ tối có được không? Ôn Tự lập tức nhắn lại. Đương nhiên là không vấn đề gì. Nói xong với Trần Bá Hào, cô đứng dậy đi tới chỗ cặp đôi kia, hỏi xem giờ đó có tiện không? Nếu không cô sẽ đổi giờ với người khác. Cả hai đều gật đầu. 7 giờ tối là ổn. Ôn Tự mỉm cười. Vậy thì hẹn gặp ở phòng kịch bản. Phòng kịch bản dưới tầng hầm của nhà nghỉ được thiết kế rất có không khí. Tổng cộng có 6 phòng với 3 chủ đề, kiểu Hồng Kông, kiểu Trung Hoa và kiểu công nghiệp. Tùy theo kịch bản, mỗi phòng sẽ được sắp xếp sao cho người chơi có thể trải nghiệm chân thực nhất. Phòng mà nhóm họ chọn cho kịch bản lần này là phòng mang phong cách Hồng Kông. 6 giờ 40 phút, khi Ôn Tự xuống đến phòng, cặp đôi kia và Trần Bá Hào đã có mặt. Bên cạnh Trần Bá Hào còn có một người cô chưa từng gặp qua, cô đoán chắc hẳn là bạn gái của anh. Người phụ nữ tóc xoăn dài ngang vai, làn da sáng, các đường nét nhỏ nhắn tinh tế. Cô diện áo sát nách cổ chữ V màu đen, quần bò rộng màu tối, tô thêm đôi môi đỏ, toát lên vẻ đẹp đậm chất Hồng Kông. Thấy Ôn Tự bước vào, Trần Bá Hào giơ tay chào. Còn một người nữa đâu? Anh không biết Ôn Tự còn hẹn cả Chu Liệt. Cô ngồi xuống đối diện anh, liếc nhìn đồng hồ, rồi đáp. Chắc sắp xuống rồi, gần 7 giờ rồi. Trước khi xuống đây, cô đã đặc biệt nhắn tin cho Chu Liệt để nhắc anh đừng quên giờ. Trần Bá Hào gật đầu. Không sao, chờ thêm chút. Đi em vừa mới đi vệ sinh. Đi em trong kịch bản nhập vai thường được gọi là người dẫn chuyện, phụ trách hướng dẫn và thúc đẩy cốt truyện cho người chơi. Ôn Tự mỉm cười, khẽ gật đầu. Trần Bá Hào lấy một chai nước đưa cho cô, rồi thân thiện hỏi. Họ là bạn cô à? Anh chỉ về phía đôi tình nhân ngồi gần cô. Cô cười, à, không, hôm nay mới quen thôi. Người phụ nữ ngồi cạnh cô lên tiếng. Đúng rồi, tôi họ Thẩm, cứ gọi là Tiểu Thẩm. Đây là bạn trai tôi, Tiểu Kim. Trần Bá Hào hiểu ra, hóa ra tất cả đều là đi chung đường. Anh vốn tưởng họ là bạn của Ôn Tử, anh cũng giới thiệu. Còn đây là bạn gái tôi, cứ gọi Kelly là được. Kelly mỉm cười, tự nhiên chào hỏi mọi người. Chào mọi người lần lượt giới thiệu xong, Ôn Tử cũng không ngoại lệ. Cô cười nói mình họ Ôn, cứ gọi là Tiểu Ôn. Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ, rồi cửa bị đẩy ra. Mọi ánh mắt hướng về phía cửa, đôi mắt vốn bình thản của Ôn Tự bỗng nhiên ánh lên chút gợn sóng. Là Chu Liệt, tối nay anh diện nguyên bộ đồ đen giản dị, trên tóc còn đọng vài giọt nước, chắc vừa tắm xong đã xuống. Trần Bá Hào sửng sốt, trời ơi, sao cậu lại ở đây? Câu nói thốt lên bằng tiếng Quảng Đông đầy ngạc nhiên. Thấy Chu Liệt xuất hiện trong phòng kịch bản, anh rõ ràng bất ngờ. Nhưng ánh mắt nhanh chóng quét qua Ôn Tự đang ngồi đối diện, dường như hiểu ra điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liệt nhàn nhạt trả lời bằng tiếng Quảng Đông. Không có gì làm. Rồi anh điềm tĩnh bước đến, ngồi xuống ghế đối diện Ôn Tự, ánh mắt chạm vào đôi mắt cô đang ẩn hiện ý cười. Ôn Tự cười khẽ, em còn tưởng ông chủ Chu sẽ không đến cơ. Giọng nói ấy vô tình lại mang chút ý vị mập mờ. Kelly lập tức nổi hứng hóng chuyện, ghé vào tai Trần Bá Hào hỏi nhỏ. Có phải hai người họ có gì đó không? Trần Bá Hào hạ giọng đáp. Anh cũng không rõ, điều anh chắc chắn là Ôn Tự có chút ý với Chu Liệt. Nhưng mối quan hệ giữa họ đã tiến triển đến đâu thì anh không biết. Tuy nhiên, việc Chu Liệt chịu tham gia trò nhập vai tối nay khiến anh không khỏi bất ngờ. Bởi Chu Liệt vốn không hề thích chơi mấy trò này. Cách chương.